Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tấm bảo máy móc chuột. Thứ năm núi, là Cửu Huyền Sơn Trung Vị núi, nơi này có rất phong phú hiếm thấy tài liệu, là luyện khí sư khát vọng nhất chi địa. Nghe đồn, năm đó Thiên Trú Thành sư tổ sở dĩ đem Thiên Trú Thành xây dựng tại Nam Cảnh, mà không phải cái kia phồn hoa nhất trong vực, thì có cái này Cửu Huyền Sơn nguyên nhân. Khương Dự Hành tẩu tại thứ năm núi, không giống với phía trước bốn núi, cái này thứ năm núi càng thêm nguy hiểm, có các loại cực kỳ mạnh mẽ sinh linh, không nghĩ qua là sẽ vứt bỏ tính mạng, cho nên Khương Dự một đường đều rất cẩn thận, đem các loại dò xét phi hành vật đều phái đi ra ngoài, để tránh gặp gỡ khó có thể chống cự nguy hiểm. Mà ni hắn vẫn còn thử liên hệ Liệu Miên Xanh, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Cái này năm núi, lúc này người tiến vào cũng chuyển lệch ít, Khương Dự nhất thời cũng tìm không thấy người hiểu tình huống, chỉ có thể một người trong đầu buồn bực khó chịu xem xét. Đồng thời, đem đã xác minh địa phương ghi chép lại, với tư cách địa đồ, sở dĩ làm như vậy, là vì cái này thứ năm núi thập phần nguy hiểm. Khương Dự có chút đại địch cũng ở chỗ này, đem địa hình vẽ chế ra, có thể có lợi mình ở thời khắc nguy cơ bố trí một ít gì đó. Ở trong quá trình này, gặp phải Cửu Huyền Sơn cường hãn sinh linh cũng không ít, hung thú ác điểu không coi vào đâu, có đôi khi còn sẽ có các loại ven đường hoa cỏ đánh lên đấy. Cũng may Khương Dự luyện thần diệu pháp bất phàm, tổng có thể bằng lúc kịp phản ứng, hơn nữa có hạt thuận phòng hộ, một đường đều là không ngại. Cái này thứ năm núi quả nhiên lợi hại, dịch cảnh 9 tầng, nửa bước địa cảnh sinh linh thường xuyên đều có thể gặp được. Khương Dự lấy làm kỳ thở dài. Hai ngày về sau, Khương Dự tìm được một chỗ ẩn nấp xứ sở, lại ở chỗ này làm xuống đầy đủ phòng hộ, bảo đảm chính mình sau khi an toàn, bắt đầu lâm vào ngắn ngủi mê man. Lại một lần tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm đã đến giờ rồi. Ý thức ở chỗ sâu trong, khoa học kỹ thuật trong lòng, Khương Dự bắt đầu tìm kiếm mình cần thiết khoa học kỹ thuật. Bởi vì ở vào không ổn định địa phương, Khương Dự ý định lựa chọn nhanh một chút lấy thanh tỉnh, để tránh ngoài ý muốn. Hơn nữa, lần này Khương Dự cũng không có ý định chọn tứ cấp khoa học kỹ thuật rồi. Cái này cấp bậc đồ vật, dùng trước mắt thực lực của hắn, vẫn là rất khó chế tạo ra. Cùng hắn như vậy, không bằng chọn một cần tam cấp khoa học kỹ thuật, còn có thể lập tức làm ra, tăng cường bản thân thực lực. Khương Dự lựa chọn sử dụng, hắn nghiêm khắc đem dương cung thời gian, chỉ tốn một khắc đồng hồ thời gian, lựa chọn một cái rất hữu dụng khoa học kỹ thuật, tên tầm bảo máy móc chuột đẳng cấp, tam cấp loại hình, tìm kiếm khoa học kỹ thuật phát minh người, tước khả một hiệu quả. Ta là một cái cứng cỏi tầm bảo thử, đào đất 10 vạn thước, phi thiên qua vân tiêu, có bảo vật địa phương thì có ta, chế tác phương pháp, tỉnh táo lại. Khương Dự nhìn xem cái này tầm bảo thử giới thiệu tư liệu, nhất là hiệu quả một lan, không khỏi lông mày kéo ra. Đối với cái này gọi là tước khả một phát minh người có chút im lặng. Cực phẩm chi nhân mới có thể nghĩ ra như vậy ma tính giới thiệu. Bất quá, thứ này có thể vị trí tam cấp khoa học kỹ thuật, đủ thấy lên năng lực tất nhiên không tầm thường. Vừa vặn có thể giúp hắn ở đây cái này thứ năm núi tìm kiếm tài liệu. Thứ năm núi có thể được xưng là luyện khí sư bảo khố, tứ cấp khoa học kỹ thuật bát bộ thần đồ, thiếu thốn những tài liệu kia cũng rất có thể ở chỗ này tìm kiếm được. Nghĩ tới đây, Khương Dự tâm tình kích động, chỉ cần đem cái này tầm bảo máy móc chuột chế tạo ra, cái kia mình ở cái này thứ năm núi còn không phải như cá gặp nước. Nơi đây, quả thực chính là vì chính mình số lượng thân làm theo yêu cầu tư nhân bảo khố A. Hai tay mở ra, bắt đầu chuyển đổi cái này tầm bảo máy móc chuột cần thiết tài liệu. Chuyển đổi tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau liền tề toàn rồi. Sau đó chính là chế tác thành linh kiện, cuối cùng thì là lắp ráp, tam cấp khoa học kỹ thuật. Đối với ở hiện tại Khương Dự mà nói, chế tác lên cũng không khó khăn. Ngắn ngủn 5 ngày về sau, Khương Dự liền hoàn thành 13 đầu tầm bảo máy móc chuột. Mỗi một cái tầm bảo máy móc chuột đều bị Khương Dự bôi đã thành bất đồng màu sắc. Dùng thuận tiện phân chia, đặt tên thời điểm, Khương Dự nghĩ đến khiêu vũ con kiến chính là theo như màu sắc lấy. Tầm bảo máy móc chuột, liền theo như con số. Mỗi đầu trên đầu đều lại bị ký hiệu lên thêm vào con số. Tốt rồi, về sau ngươi chính là lão đại rồi. Khương Dự chỉ vào một cái toàn thân vàng dòng tầm bảo máy móc chuột nói ra. Trên đầu nó vẫn viết một cái. Nhìn xem cái này 13 đầu tầm bảo máy móc chuột. Khương Dự trong nội tâm đối với cái này thứ năm trên núi những bảo bối kia tài liệu nhiệt liệt. Đứng lên, vội vàng đem những này đều phái đi ra ngoài, cho mình tầm bảo. Theo Khương Dự ra lệnh, 13 đầu tầm bảo máy móc chuột giải tán lập tức. Duỗi ra cực kỳ sắc bén móng vuốt, rầm rầm một đào, liền tiến vào phía dưới đất đá trong. Cho dù là cực kỳ chắc chắn tảng đá, cũng không có thể ngăn cản chúng. Trừ phi là một ít quý trọng tài liệu, mới có thể khi bọn hắn móng vuốt dưới may mắn còn sống sót. Thông qua nhỏ giọt vòng tay, Khương Dự có thể tùy thời quan sát được tầm bảo máy móc chuột đám bọn chúng hướng đi. Ngay tại Khương Dự đang lợi dụng tầm bảo máy móc chuột tìm hiếm thấy tài liệu thời điểm, thứ năm núi địa phương khác, rồi lại đã xảy ra không nhỏ đại sự. Các loại khó có thể tưởng tượng hiếm thấy chân bảo xuất hiện, dẫn tới đến từ bất đồng thế lực thiên kiêu đánh đập tàn nhẫn. Thiên chú thành trước 20 vị trí khí bia đệ tử đều phân tán tại thứ năm núi. Quỷ vực tông ngoại trừ quỷ nhạc, quỷ phong, còn lại 3 vị quỷ thánh tử đã ở những địa phương này qua lại, vẫn cùng thiên chú thành đệ tử đã xảy ra không nhỏ xung đột. Còn có đến từ trong vực đám thiên tài bọn họ, tuy rằng đều không phải mình trong thế lực nhân vật lãnh tụ, nhưng bởi vì ra ngoài nam cảnh, đều từ nhà mình trưởng bối chỗ đó lấy được đi một tí uy lực không nhỏ đồ vật, cũng là không thể khinh thường. Trừ lần đó ra, chính là nam cảnh bên trong nhất lưu thế lực lĩnh quân nhân vật. Mặc dù so ra kém thiên chú thành quỷ vực tông, nhưng ít ra có thể cùng thiên chú thành khí bia 10 thứ hạng đầu đệ tử tương đối. Cho nên, thứ năm núi có thể nói, tranh đấu tối đa, kịch liệt nhất, đều là cao cấp nhất thiên tài lúc này. Khương Dự đối với mấy cái này hồn nhiên không biết, vẫn còn một lòng dựa vào tầm bảo máy móc chuột phạm vi lớn tìm được bảo vật. Mà mấy ngày gần đây, Khương Dự cũng thu hoạch tương đối khá, đã tìm được một ít tương đối quý trọng tài liệu, nhập lại cảm giác rồi kia kết cấu. Về sau, có thể dựa vào chính mình chuyển hóa đi ra, chẳng qua là tứ cấp khoa học kỹ thuật bát bộ thần đồ cần thiết cũng chỉ có 2-3 loại, mà theo Khương Dự khuếch trương, hắn cũng là rốt cuộc khó tránh khỏi đụng phải cái khác thiên kiêu. Tầm bảo máy móc chuột đều cũng có chút ít bị hư hao rồi. Tình như vậy huống xuống, Khương Dự tự nhiên là giận dữ. Đối với địa cảnh phía trên đấy, hắn tự nhiên là càng xa càng tốt. Đụng với tính hắn không may, Nhưng nếu là địa cảnh phía dưới đấy, hừ hừ, vậy cho dù ngươi không may, Khương Dự cũng không phải lập tức liền hiện thân, dựa vào vũ lực áp đảo, mà là tự đợi đến bọn hắn đánh, tranh giành, chia đều thắng bại, đẳng cấp những người này đều đánh mệt mỏi, không còn khí lực đánh cho. Khương Dự tài tới một người lóe sáng gặt hái, không cần tốn nhiều sức đem những này người lại chỉnh đốn một trận. Nhằm báo thù tầm bảo máy móc chuột bị thương chi kẻ thù. Sau đó đem bảo vật đều cướp đi. Có áo tàng hình tại. Khương Dự cái này ngư ông là làm một cái cho phép. Không ai có thể phát hiện. Vì thế, những cái kia bị Khương Dự chỉnh đốn thiên kiêu đám. Là từng cái một đừng đề cập nhiều biệt khuất. Trong nội tâm thầm mắng không thôi. Khương Dự tu vi càng làm cho bọn hắn trong nội tâm không phải tư vị. Vậy mà thua bởi một cái dịch cảnh tầng 2 trong tay. Trong nội tâm khó chịu không nói gì. Nếu là lần một lần hai còn chưa tính. Nhưng về sau bọn hắn phát hiện. Mỗi khi có cái gì hiếm thấy chân bảo xuất hiện lúc. Gia hỏa này cũng sẽ ở cuối cùng cuộc chiến đúng giờ xuất hiện. Sau đó trình diễn một cuộc đoạt bảo kịch một vai. Hết chương.